Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 282, người bán hàng rong. Lần này hàng không tệ a. Hai người bọn hắn nhìn xem nữ hài, lại nhìn xem Cổ Trung, móa nó, người tiểu tử nhặt đại tiện nghi. Chờ một chút, Cổ Trung ý thức được, đây chính là tiếp, hàng, đội. Hắn vội vàng vươn ra hai tay, muốn ngăn cản bọn hắn. Cút mẹ mày đi, một người đi tới, nhất quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất. Bọn hắn đi hướng nữ hài. Nữ hài bọc lấy tấm thảm, cắn răng một cái hướng trên tường dồn sức đụng đi qua. Nhưng ngay tại điện quang thạch hỏa ở giữa, một cái tiểu đệ xông lại ngăn tại nàng đằng trước. Hắn giơ quả đấm lên, hung hăng đánh vào nữ hài trên đầu. Nữ hài giống một cây như đầu gỗ ngã trên mặt đất. Cổ Trung mắt thấy bọn hắn đem nữ hài miệng, hai tay cùng hai chân dùng băng dán quấn lên, sau đó đem nàng trần truồng nhét vào trong dương hành lý, khiêng nó nghênh ngang rời đi. Cổ Trung giảng đến nơi đây, lại bưng chén lên đến uống một hớp. Hắn không có chú ý tới chính là ta cùng Khương Viện Viện lúc này ngay mặt sắc xanh xám mà nhìn xem hắn. Hắn tuy nhiên không nói, nhưng cũng có thể đoán được, cái kia bị bọn hắn lừa gạt, vũ nhục cùng trà đạp nữ hài, chính là chúng ta hôm qua giải cứu Lạc Tiểu Hoành. Bởi vì nàng nói qua, mình là bị biểu ca lừa gạt đến Ngụy Dương, lại giao cho hai người, bọn hắn đem mình mang cho Kim Lão Đại. Thế nhưng là, đây là tại từ cô đại đội hỏi han trong phòng, làm tương quan nhân viên cảnh vụ, chúng ta chỉ có thể đè nén xuống tâm tình của mình. Không ngại nói cho ngươi, cái này đã tính toán phạm tội. Lâm Anh lạnh lùng nói, ta biết lỗi lầm của mình, cũng nguyện ý gánh chịu, chỉ cần có thể bắt lấy Kim Lão Đại đám kia tội phạm giết người, loài sâu hại người, ta nguyện ý tự thú phối hợp cảnh sát điều tra. Cổ Trung cúi đầu, tốt, ngươi nói tiếp, về sau xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các ngươi giúp Kim Lão Đại làm việc, về sau Khúc Giang lại bị phi pháp giam cầm đi lên? Về sau ta cũng đọa lạc. Cổ Trung ai thán nói, mang tiểu lạc một lần kia, Cổ Trung cùng Khúc Giang phân đến 1.000 khối tiền. Lão Kim nói, kỳ thật lúc đầu không nên cho nhiều như vậy, nhưng hắn đối bọn hắn biểu hiện hết sức hài lòng. Lão Kim rất nhanh liền cho bọn hắn an bài một cái khác việc. Cổ Trung lúc đầu muốn thu tay lại, nhưng Khúc Giang lại đối hắn nói, hiện tại bọn họ đều tại thuyền giặc phía trên, Lão Kim liền sẽ không hoài nghi. Nếu như nửa đường có một người nhảy thuyền, như vậy rất có thể liền sẽ bị nhận làm là phản đồ. Phản đồ liền sẽ mật báo, liền sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó Lão Kim tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Chúng ta đều bị lừa rồi. Ngươi cho rằng ngày đó Lão Kim vì cái gì nói ra? Nói hai ta có thể khuyên bảo kia nữ hắn sớm tại trong tầng hầm ngầm an bài camera. Chúng ta cưỡng dâm ống kính đều bị ghi lại. Nếu như ngươi không kiếm sống, kia đoán chừng hắn trước tiên rượu sẽ đem ghi hình video cho công an cục gửi đi qua. Cổ Trung lập tức ngây ngẩn cả người. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, thanh xuân chính thịnh, hắn cũng không muốn trong lòng vượt qua một đoạn nhân sinh. Bất quá, ta theo Lão Kim nói, chúng ta về sau không làm loại kia lừa gạt chuyện của nữ nhân. Lần này đi đón, không phải bọn buôn người gạt đến nữ nhân, là tự nguyện đến Ngụy Dương làm cái kia. Cổ Trung không nói chuyện, chuyện cho tới bây giờ, hắn lại có thể như thế nào đây? Nhân sinh chính là như thế, người đi đến một đầu sai lầm đường, sau đó rất dễ dàng liền sẽ tại hạ một cái lối rẽ bước vào càng thêm sai lầm giao lộ. Không chỉ là bởi vì chọn sai, tốt nhiều thời điểm là ngươi căn bản không có tuyển. Hắn từ bỏ, hắn quyết định cùng người sinh thỏa hiệp. Hai người bọn họ lần thứ hai đi được xa, lần này là đi Phong Khẩu, tiếp mặt khác ba nữ nhân. Tựa như Khúc Giang nói như vậy, ba người nữ nhân này căn bản là biết đến Ngụy Dương xử lý cái gì, công việc. Các nàng không để ý chút nào theo Khúc Giang nói cười cười. Ban đêm tại phong khẩu qua đêm, một nữ nhân còn chủ động gõ cổ chung cửa phòng. Tiểu đệ, đến Ngụy Dương quan tâm chiếu cố tỉ tỉ. Nàng vừa vào cửa liền ôm lấy cổ chung cổ nói. Lần này, cổ chung không có lại cự tuyệt. Hắn theo Khúc Giang ở tại hai cái liền nhau trong phòng. Xuyên thấu qua thật mỏng vách tường, hắn có thể rõ ràng địa nghe thấy láng giềng giường tại điên cuồng diêu động. Nương theo lấy là hai cái nữ hài trận trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn theo nữ nhân lên giường. Sự tình kết thúc sau, nữ nhân ngồi xuống điểm một điếu thuốc. Hắn lần này chủ động muốn một cây. Hai người để trần thân trên, yên tĩnh không nói địa hút thuốc, nghe láng giềng vĩnh viễn không ngừng thanh thế to lớn âm thanh. Người cái này ca môn, cũng quá lợi hại a. Nữ nhân cảm thán nói, người có thể đi qua nhìn một chút, không cần theo giúp ta. Cổ chung hút thuốc nói, nữ nhân le lưỡi, đem thân thể lại rút vào trong chăn. Được rồi, giày vò thành như vậy không phải người, là gia súc. Ta còn là tình nguyện cùng người ngủ ở cùng một chỗ. Sáng ngày thứ hai, cổ chung rời giường, mang theo nữ nhân xuống dưới ăn điểm tâm. Trông thấy Khúc Giang vậy mà sinh long hoạt hổ ngồi tại trong nhà ăn. Trước mặt hắn trong mâm đống đến, cao cao, đều là chút thịt lưng lợn muối sông khói, lạp xưởng, trứng tráng loại hình hoành đồ ăn. Các nàng đâu? Cổ chung hỏi, còn đang ngủ đâu? 4 giờ mới bận rộn xong. Khúc Giang cười, ánh mắt lại không có hảo ý nhìn chằm chằm cổ chung nữ nhân bên cạnh. Dọa đến nàng thẳng hướng cổ chung sau lưng tránh né lấy. Kia hai cái nữ hài thẳng tới giữa trưa mới. Khúc Giang cùng cổ chung dẫn các nàng ngồi xe lửa đi Ngụy Dương. Trên đường đi hai nàng ngáp không ngớt. Ai, đi theo cổ chung nữ nhân nhìn Khúc Giang đi nhà cầu. Tranh thủ thời gian hỏi các nàng nói, hắn uống thuốc đi, như vậy có thể dày vò. Đừng làm rộn, một cái nữ hài cười nhạo nói, hắn căn bản không được. A, vậy làm sao động tĩnh to đến giường đều sập. Hài, biến thái nha, không được cũng không cho ngươi nghỉ ngơi. Tóm lại, càng không được càng biến thái. Ngươi biết, nàng nói bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì nhìn thấy cổ chung ngay tại bên cạnh, không có việc gì, vị này tiểu ca là người tốt. Nữ nhân cười khanh khách tựa ở cổ chung trên thân, lần này mang hàng, hai người lại phải 1.000 khối thù lao. Bất quá, Khúc Giang cắt xén một chút lộ phí cùng tiền tiêu vặt, cho nên thực tế ích lợi càng nhiều. Hắn đối cổ chung luôn luôn không che giấu. Đem báo giả sổ sách tiết kiệm tiền cũng chia huynh đệ một nửa. Cổ chung lúc đầu không làm rõ ràng được. Vì cái gì những nữ nhân này đến Ngụy Dương chính là vì làm loại kia công việc. Chính các nàng ngồi xe không đi được sao? Vì cái gì còn không phải tìm bọn hắn, mang, tới. Về sau hắn mới biết được. Nguyên lai ngoại trừ Kim Lão Đại, Ngụy Dương trên mặt đất còn có khác, đầu gà. Có đôi khi liên hệ tốt nơi khác nữ hài, nhưng thường thường vừa đến Ngụy Dương liền bị người khác hốt du đi. Cho nên còn không bằng phái hai người đưa các nàng trực tiếp đưa đến trong tay mình. Dạng này mới không dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, mà bọn hắn đem loại này dẫn người người gọi là người bán hàng rong. Cứ như vậy, Khúc Giang cùng cổ chung thành Kim Lão Đại người bán hàng rong. Trong bọn họ trong ngoài bên ngoài tiếp mấy đám người, đều là kỳ lĩnh tỉnh bên trong hoặc là tại trong tỉnh trung chuyển tới nữ hài. Các nàng có sáng sủa, có ngại ngùng, có mê mang, có ước mơ, nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi lần tiếp người, cổ chung đều cùng với các nàng một cái trong đó hoặc là hai cái ngủ qua. Hắn cảm thấy mình đã chết lặng, không chỉ có chết lặng, mà lại cô độc. Hắn tổng hy vọng bên người có người bồi tiếp mình, nếu không liền vô pháp an toàn chìm vào giấc ngủ. Có đôi khi ở trong mơ, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới cái kia gọi Tiểu Lạc nữ hài nàng về sau thế nào. Có được khỏe hay không? Hắn biết, cuối cùng cái vấn đề này đơn giản chính là nói nhảm. Tiến vào hổ khẩu ổ sói dê con, có thể có kết thúc yên lành sao? Hắn mỗi lần nhớ tới nàng, trong lòng đều lo sợ hoảng sợ, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền lại gặp một cái tình trạng tương tự nữ hài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.